Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 261, chương 261, Thanos kinh ngạc. Đầu này lơ lửng ở xúc sau lưng hung thú hư ảnh. Mọc ra ba cái đầu, cái thứ một cái đầu lâu, bốc lên thần huy sáng chói hỏa diễm, mở to điêu khắc hai con ngươi, ngang tóc ra một tiếng to rõ tiếng phượng hót. Vang vọng chân trời, đây là tồn tại ở xúc thể nội Phoenix Force. Viên thứ hai đầu là một đầu dương miệng lớn ma long. Nó nuốt mây thổ linh, mang theo vô tận huyết sắc tinh khí. Phảng phất có một cái biển máu ở tại yết hầu chỗ như ẩn như hiện. Tràn ngập thê lương tiếng kêu ré. Đây là xúc thể nội hắc ám chi lực cùng tử linh chi lực đồng hóa đi ra biến dị hình thái. Một viên cuối cùng đầu, cũng không thể đủ tính làm đầu, mà là một hạt đồng tử, mở to to lớn mí mắt, trong con mắt phảng phất ẩn chứa trăm vạn khỏa hàng tinh, tràn ngập làm cho người e ngại khí tức thần bí. Đây là xúc có được trăm vạn hàng tinh chi lực, đồng thời cũng là lực phá hoại mạnh nhất tồn tại. Đồng thời, lúc này xúc mặt ngoài giống như là huyễn hóa ra một người khác ảnh già, cùng hắn dần dần trùng hợp. Mà lúc này, ngồi tại trong phi thuyền Thanos thông qua Super Saiyan truyền đến hình ảnh, nhìn thấy một màn này, lông mày vậy mà nhăn lại đến, lẩm bẩm nói, đã hấp thu Beyonder lực lượng a, thật là khiến người kinh ngạc đâu. Nhưng mà xúc chính đắm chìm trong vô tận phẫn nộ bên trong, hắn cũng không thương tiếc viên kia hóa thành chôn phấn tinh cầu bên trong sinh linh tính mạng. Hắn chỉ là cảm giác được thực lực mình bị dẫm đạp, bị Super Saiyan hung hăng trà đạp. Nguyên hắn hết sức yên tâm tướng tinh bóng ném vào hệ thống không gian, cho rằng những sinh linh này tính mạng đã bị hắn cứu, cho nên cũng không có bao nhiêu cảm giác. Nhưng hắn không nghĩ tới Super Saiyan lại còn lưu lại thủ đoạn ngay trước hắn mặt hủy diệt cả cái hành tinh người. Cho tới bây giờ, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt hắn dạng này qua. Ngươi, đi chết đi, xúc mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, giống như là thần minh tuyên bố một kiện cực kỳ bình thản việc nhỏ. Đối Super Saiyan nhẹ nhàng đánh cái búng tay. Tiếp theo, Super Saiyan liền mặt lộ vẻ hoảng sợ. Nàng nhìn thấy mình hai chân vậy mà bắt đầu một chút xíu hóa thành cho tàn, chậm rãi hướng phía thân trên lan tràn mà đến. Không muốn, nàng nhọn kêu ra tiếng, bởi vì nàng rõ ràng từ trên người xúc cảm nhận được đến từ đét sợ hãi. Loại này đét cùng nàng muốn tự sát thời điểm đét cũng không giống nhau. Cái này là đơn thuần từ trên người xúc phát ra đét. Nàng cảm thấy mình thật giống như tại đối mặt không thể khinh nhờn thần minh, đang bị tuyên án tội ác về sau, ban cho vô tình đét. Đây không phải Super Saiyan muốn tử vong, cái này tràn ngập khuất nhục. Nhưng, ngay lúc này, giác đấu trường đỉnh đầu, đột nhiên xuất hiện một khe hở không gian. Trong cái khe duỗi ra một cái cự bàn tay to, đem Black Order toàn bộ đều hút đi qua. Đủ. Ta thân ái đệ đệ, bọn hắn sứ mệnh đã hoàn thành. Một đạo xúc vô cùng quen thuộc thanh âm ở bên tai đáng. Khi hắn tỉnh táo lại thời điểm, toàn bộ giác đấu trường cũng đã khôi phục lại bình tĩnh. Đột nhiên xuất hiện không vết nứt mang theo Black Order biến mất tại Saka bên trong. Xúc tinh thần lực không có bất kỳ cái gì cảm giác, cũng dò xét không đến bọn hắn bị mang đi chỗ nào. Hắn duy nhất minh bạch, liền là Thanos lại có thể tại hắn chưa kịp phản ứng tình huống dưới, ngay trước hắn mặt cứu đi Black Order. Tính, cứu liền cứu đi, na kiến mà thôi, lần sau lại bóp chết cũng tốn hao không bao nhiêu thời gian. Xúc nhún nhún vai, xương cốt phát ra thanh thúy tiếng vang, để hắn cảm giác được một trận thoải mái dễ chịu. Quả nhiên vận động cùng không vận động khác nhau thật quá lớn. Vẫn là đánh cái búng tay đến đơn giản, hắn ở trong lòng nghĩ đến. Sau đó hắn liền đi tới bị đè ép Grandmaster bên cạnh. Đá đá hắn cái kia như là trang giấy thân thể. Nói ra, được, đừng giả bộ, biết ngươi không chết được. Vừa dứt lời, Grandmaster trước mặt liền phanh một chút, phun ra một đạo khói trắng. Thân thể của hắn cũng trở về hình dáng ban đầu. Ây, nếu như không có chuyện gì lời nói, ta liền đi trước. Grandmaster tằng hắng một cái, hoàn toàn không dám đối mặt giúp cái kia trêu chọc ánh mắt. Vừa rồi chúng ta chiến đấu ngươi cũng trông thấy a. Giúp có chút hăng hái đối nó hỏi. Thế nào, ngươi việc này nhiều năm như vậy ra, có cái gì chỉ điểm địa phương? Trên thực tế, giúp tinh thần lực đã sớm phát giác được lão đầu này đang giả vờ mà thôi. Không có, không có, không có, không có, không có. Grandmaster liên tục khoát tay, sau đó rất tán thành gật gật đầu, dựng thẳng lên ngón cái, nói với Súp, ngươi thật sự là quá tuyệt, ngươi quả thực là Titan người kiêu ngạo, ta sống qua nhiều năm như vậy, nhìn thấy chấn động nhất tràng diện ngay tại lúc này tràng diện, đơn giản để cho ta si mê, nếu như có thể lời nói ta, tốt tốt, Súp khoát tay cắt ngang hắn. Nói ra, ít rùng ta nói nhảm, ta hỏi ngươi một lần nữa, ta mang đi cái kia hai cái bằng hữu, có vấn đề hay không? Không không không, không, không không không, Grandmaster liền vội vàng lắc đầu, nói chuyện mồm miệng không rõ. Không, ý là không cho ta mang đi sao? Súp nheo mắt lại, sau lưng hư ảnh chậm rãi hiển hiện. Không, không phải không, là không. Là không, là, Grandmaster thấy thế, đúng là mắt trợn trắng lên, trực tiếp bị dọa ngất đi, nhưng mà Súp nhìn thấy một màn này, thì là bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ thầm lại giả bộ bất tỉnh, dù sao, sống nhiều năm như vậy lão yêu quái, làm sao có thể nói lượng liền choáng. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Grandmaster trừ chứa tinh bên ngoài. Thực tại không có gì có thể ứng phó Súp biện pháp. Bất quá Súp cũng không có lý do gì tiếp tục truy cứu xuống dưới, mà là xoay người sang chỗ khác, đi vào Tho cùng Hau trước mặt, xé mở không gian thông đạo, đem hai người ném vào. Khi ba người đồng thời biến mất tại giác đấu trường bên trong thời điểm, chỗ này thời gian khôi phục bình thường, giác đấu trường thượng nhân nhóm vẫn như cũ hoan hô. Nhưng lại tại 2 giây về sau, đồng thời dừng lại, bởi vì bọn hắn trông thấy, Grandmaster vậy mà nằm tại đã trở thành một vùng phế tích giác đấu trường bên trong. Mặt mũi tràn đầy sống sót sau tai nạn. Đương nhiên, cái này đều không có quan hệ gì với Súp. Không gian thông đạo đầu kia là Asgard Bifrost. Thor cùng Hau cũng khôi phục hành động. Hau gặp mình có thể hoạt động. Liền phẫn nộ gầm rú lấy, hướng phía Thor tiến lên, Thor lại nhìn lấy chính mình dưới chân Bifrost, cứ thế tại nguyên chỗ, dừng tay, to con, Súp thấy thế, trực tiếp đối Hau gầm nhẹ một tiếng, đem thân hình giam cầm tại nguyên chỗ, nếu như ngươi còn dám ở chỗ này làm loạn lời nói, có tin ta hay không để ngươi biến banner? Hau nghe vậy, chậm chậm quay đầu lại. Phát hiện Súp đang đứng tại mình đằng sau, toàn thân trên dưới đánh cái nhan, nói ra, Hau sợ hãi Súp, Hau không muốn biến banner, Súp đừng cho Hau biến thành banner, ngươi nghe lời một điểm liền không sao, Súp tùy ý đối, Hau phất phất tay, cái sau liền khôi phục bình thường ức, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.